ma trung đó tản mát ra tầng tầng ma quang, tựa hồ muốn chạy trốn khỏi tay Phượng lão. Tả xung hữu đột ở trong tay hắn, lực lượng cực lớn kéo cho thân thể Phượng lão lắc lư chấn động. Con ngươi cực kỳ tà dị của Phượng lão đột nhiên mở ra, hai mắt sát khí kinh người chăm chú nhìn Thạch Nham. Đã lâu không gặp. Thạch Nham cau mày, hừ lạnh một tiếng. Lúc ấy ngươi vì sao ở cùng với Xích Diêm 3 tuần? Khi ta ở Thiên Yêu Sơn Mạch từng bảo ngươi chờ ta, vì sao ngươi không nghe lời? Trong con ngươi hung thần của Phượng lão hiện ra hai pháp ấm kỳ dị. Pháp ấm đó lấp lánh tà quang trong con ngươi của hắn, tựa hồ đang ảnh hưởng tới linh hồn hắn. Phượng lão đột nhiên hiện ra chi ý giãy giụa mãnh liệt chống lại pháp ấm trong con ngươi, vẻ mặt thống khổ. Hắn bị 3 tuần, Xích Diêm gây ấm ký trói hồn. Ấm ký này ta vừa rồi khi giao thủ với 3 tuần Xích Diêm, thấy bọn họ đã thi triển có lực lượng dược gì trói buộc linh hồn. Nộ Lãng đứng xa xa, nhíu mày nhìn về phía Phượng lão rồi lạnh lùng nói: "Dị vật này cũng hiếm thấy, trên người không ngờ đồng thời có cả minh khí và ma khí, ta chưa nghe nói ở địa phương nào có loại dị vật này, đây là cái gì?" Đám người Ngân Huy cũng lộ ra vẻ mặt tò mò. Thạch Nham không giải thích. Hắn nhìn về phía Phượng lão, âm thầm mở thần thức, ý đồ nhìn trộm tình trạng của Phượng lão. Nhưng mà khi thần thức của hắn tới gần Phượng lão, liền có một cỗ khí tức lãnh huyết âm hàn đột nhiên từ trong phóng xuất ra, ý đồ trực tiếp diệt sát thần thức của hắn. Hả? Nhích miệng cười gằn, trong con ngươi của con ngươi phút chốc bắn ra quang hoa màu bạc, trực tiếp lao về phía Phượng lão. Phượng lão đang nóng nảy bất an, sau khi quang hoa đó bắn vào não thì như chúng phải phép định thân, đột nhiên ngưng trệ bất động, ngay cả ánh mắt cũng dại ra. Đốt! Thạch Nham quát khẽ, dùng quang hoa của cửu u phệ hồn diễm Nazi trong ấp Phượng lão, thật cẩn thận khống chế, tránh cho tiếp xúc với linh hồn của Phượng lão, trực tiếp tìm pháp ấm trói hồn. Giữa hắn và Phượng lão có liên hệ linh hồn kỳ dị, Phượng lão lúc này lại đang toàn lực đối kháng với pháp ấm trong đầu, linh hồn bị vây trong trạng thái không bố trí phòng vệ, lúc này mới bị hắn dễ dàng xâm nhập. Một đạo quang hoa tìm kiếm trong linh hồn của Phượng lão, không bao lâu sau liền phát hiện phương vị tinh chuẩn của pháp ấm. 3 tuần, Xích Diêm sau khi chết, uy lực của cấm chế mà bọn họ lưu lại giảm mạnh, lúc này mới khiến Phượng lão có sức phản kháng. Nếu không phải là hai đại ma đế này không còn, dưới sự ước thúc của pháp ấm trói hồn kia, Phượng lão ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Xì xì, pháp ấm trói hồn bị đốt cháy, Phượng lão vẫn đang thống khổ bất an đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Thạch Nham lại nhìn về phía ma trung đó. Một hỏa viêm màu bạc từ trong con ngươi của hắn bắn ra, nháy mắt đã nhập vào ma trung thiêu sạch ấm ký còn lưu lại trong ma trung của 3 tuần. Cửu u phệ hồn diễm, diệu dụng vô cùng, dọn sạch những lạc ấm ước thúc linh hồn này quả thực dễ như trở bàn tay, không có một chút khó khăn nào. Lạc ấm của 3 tuần vừa mất, ma trung thành vật vô chủ, bị Phượng lão tóm chặt lấy, không còn giãy giụa nữa. Lúc này Phượng lão lặng lặng nhìn về phía hắn, bỗng nhiên truyền ra tin tức: "Chủ nhân, sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Chủ nhân. Xa La Hải Vực, Bất Tử Đảo. Tam Đại Minh Vương Tỷ, Hoàng Tuyền, Hắc Thiên ngồi ngay ngắn ở trung tâm hòn đảo, sắc mặt cực kỳ âm trầm. 3 người từ Bất Tử Đảo một đường chạy như bay, khi sắp nhập đảo thì liền phát hiện Xích Diêm 3 tuần đều bị giết. Tam Đại Minh Vương lúc ấy liền ngừng lại, do dự một chút rồi từ Viên La Hải Vực trở về. 2 đại ma đế bỏ mình có nghĩa là kế hoạch xâm nhập Vô Tan Hải lần này triệt để thất bại. Lực lượng cá nhân của Tam Đại Minh Vương kém hơn ma đế một bậc, nhục thân của bọn họ rất đơn bạc,